Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1974. Chương 1974. Không thể đi ra ngoài. Thực cho tới nay, Từ Phỉ đều đối thân phận của mình có rất lớn nghi hoặc. Nàng biết Gia Gia không đơn giản, rất lợi hại, có thể lại không biết hắn vì lợi hại gì lại thế nào không đơn giản. Nàng thậm chí tỉnh tỉnh mê mê không biết mình đến cùng là cái gì. Từ Phúc để cho nàng gọi Gia Gia, nàng thì coi Từ Phúc là làm Gia Gia. Chỉ thế thôi, cho nên, đối Lâm Thành Phi nói, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Nàng một mặt mê mang. Hắn tại sao muốn ăn ta? Bởi vì ngươi rất tốt ăn. Lâm Thành Phi chỉ có thể nói như vậy. Từ Phỉ vẫn không hiểu. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ta tại sao muốn lừa ngươi? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Các ngươi không muốn để cho ta đi cùng với hắn. Mặc kệ là ngươi vẫn là gia gia của ta. Đều là ta như vậy. Ta không thích. Lâm Thành Phi im lặng nhìn trời xanh. Nghĩ một hồi về sau, mới nghiêm túc giải thích nói. Đầu tiên, ngươi đến hiểu rõ một chút. Mặc kệ là ta vẫn là gia gia ngươi, cũng sẽ không nghĩ đến muốn hại ngươi. Nhưng là, ngươi ưa thích cái kia nam nhân liền không nói được. Dù sao các ngươi vô thân vô cố, hắn tận lực tiếp cận ngươi, cái kia có thể không có một chút mục đích. Bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi minh bạch điểm này, thì không cần phải đối với chúng ta có nửa điểm khúc mắc. Từ Phỉ lệch ra cái đầu, tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ Lâm Thành Phi nói. Đi thôi, Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như người kia thật thích ngươi, mặc kệ ngươi ở đâu, hắn đều sẽ tìm được ngươi. Mà lại, cái này vừa lúc là chứng minh hắn thực tình thời điểm. Từ Phỉ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Làm sao? Lâm Thành Phi một mặt ấm áp nụ cười. Nói ra, vừa mới sự tình, đã chứng minh, trên cái thế giới này nam nhân, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Bọn họ tốt, càng có thể là ngươi chính mình tưởng tượng đi ra. Ngươi không muốn xem nhìn mình thích nam nhân, ở sâu trong nội tâm cứu lại như gì sao? Từ Phỉ ánh mắt càng ngày càng sáng. Bên trong tản mát ra một chút quang mang, càng làm cho cặp mắt kia trâu lộ ra phổ thông chân quý nhất bảo thạch. Ngay tại Lâm Thành Phi chuẩn bị không ngừng cố gắng tiếp lấy thuyết phục thời điểm, Từ Phỉ lại không có nửa điểm dấu hiệu đột nhiên gật đầu. Tốt, ta đi với ngươi. Lần này ngược lại là Lâm Thành Phi sửng sốt. A, ta đi với ngươi. Từ Phỉ lại lặp lại một lần. Lâm Thành Phi rất vui vẻ, cười rộ lên, nghĩ thông suốt, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói chuyện, càng sẽ không tin tưởng hắn sẽ cùng vừa nãy cái kia nam nhân một dạng đối với ta. Từ Phỉ thần sắc, kiên định nói ra, ta cũng hy vọng dạng này. Lâm Thành Phi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nếu như trên đời này bất cứ chuyện gì cũng giống như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đoán chừng cũng sẽ không có nhiều như vậy xuân đau thu buồn a. Đã làm quyết định, Lâm Thành Phi cùng Từ Phỉ hai người đều không có trì hoãn. Hướng lão sư mời không biết trong vòng vài ngày nghỉ kỳ về sau, liền trực tiếp trở lại khách sạn. Từ Phúc đương nhiên là vui thấy thành, cũng không tiếp tục ẩn giấu ở sau lưng, hiện ra thân hình, hết sức hài lòng nhìn lấy chính mình cháu gái bảo bối. Ngươi cuối cùng là nghĩ thông suốt a. Ngắn ngủi một câu, lại ẩn chứa hắn ở sâu trong nội tâm, không quen biểu đạt vô tận mong đợi thế mà. Từ Phỉ trả lời lại lệnh hắn dị thường thất vọng. Ra ra, ta là đang chờ hắn tới tìm ta. Ta tin tưởng hắn là yêu ta. Ta nhất định có thể chứng minh cho ngươi xem. Từ Phúc khí lại muốn bão nổi, lại bị Lâm Thành Phi cản lại. Từ đạo, trước đừng nóng giận, đã nàng muốn chứng minh, vậy liền để nàng chứng minh. Kết quả cuối cùng, chắc hẳn người cũng đã sớm đoán được. Từ Phúc thật sâu thở dài nói, tiền bối, chính là bởi vì biết kết quả, ta ta mới không muốn để cho nàng làm như vậy a. Ngươi không lo lắng nàng nghĩ quẩn? Lâm Thành Phi hỏi. Sớm muộn đều muốn đi đến một bước này. Đến lúc đó nếu quả thật có hậu quả gì không, ta cũng không có cách nào. Từ Phúc tuy nhiên trong miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng lại là một mảnh thê lương. Hiện tại Từ Phỉ sớm cũng không phải là hắn cháu gái ruột, mà dù sao là cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, hắn cơ hồ là một mực xem nàng như làm thân nhân duy nhất. Là thân nhân duy nhất, hắn nhi tử đã sớm tại nhiều năm trước bởi vì bệnh mà chết. Lúc đó hắn có thể cứu, nhưng là bởi vì tuân theo sư phụ căn dặn, vậy mà trơ mắt nhìn lấy người thân nhất rời hắn mà đi. Về sau Từ Phỉ mẫu thân vốn là chuẩn bị mang theo Từ Phỉ một người qua, có thể về sau chung quy vẫn là chịu bất quá một người sinh hoạt, vứt xuống Từ Phỉ cùng người khác kết hôn. Những chuyện này Từ Phúc chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Trong lòng đau khổ, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết. Có lúc hắn cũng hoài nghi là mình rất cay vô tình. Không phải vậy nói, hắn nhi tử sẽ không phải chết. Cái nhà này cũng sẽ không đi đến một bước này. Trong lòng đối Từ Phỉ đi tới vô tận áy náy. Cho nên tại quãng đời còn lại, hắn muốn cho Từ Phỉ sống đỡ một ít. Cứ việc cái này Từ Phỉ sớm đã không phải trong lòng cái kia, nhưng hắn cần một số cảm tình ký thác. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, xem trước một chút cái kia nam nhân là ai đi. Nếu có thể, vẫn là đừng cho Từ Phỉ bị quá lớn kích thích. Hắn chẳng qua là cảm thấy Từ Phỉ nếu như bị quá nhiều kích thích, khẳng định sẽ bị dày đặc lệ khí khống chế. Đến lúc đó, nàng thì sẽ trở thành toàn bộ tu đạo giới người người đều muốn nuốt vào bánh trái thơm ngon. Lô gia, Lô Dung Nhược trực tiếp vỗ bàn đứng lên, trừng tròng mắt nhìn lấy Lô Tâm An, giận không nhịn nổi. Lô Tâm An cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lô Dung Nhược, nhưng đồng dạng là phẫn nộ không chịu nổi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Ta căn bản không biết Lâm Thành Phi là làm sao cùng Từ Phỉ đáp lên quan hệ. Không biết, ngươi còn có mặt mũi nói với ta không biết ba chữ này. Nơi này là Kim Lăng, là chúng ta Lô gia Kim Lăng. Tại chúng ta dưới mí mắt, ngươi nữ nhân đều có thể bị Lâm Thành Phi bắt cóc. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi không biết. Phụ thân, ta lập tức đi thăm dò. Lô Dung Nhược trực tiếp quơ lấy cái bàn quyển sách trước, dùng lực ném đi qua, ra sức nện ở Lô Tâm An trên đầu. Lan, lập tức cho ta lan. Lô Dung Nhược trực tiếp mắng lên, nếu như ngươi không thể đem Từ Phỉ tìm cho ta về nhà, ta thân thủ vặn phía dưới đầu ngươi. Lô Tâm An toàn thân phát lạnh, hắn biết cha mình không phải đang nói đùa. Phụ thân những năm này vì thụ thương sự tình không biết sầu bạch bao nhiêu cái tóc. Riêng là tu vi thật lâu không thể càng tiến một bước sự tình, càng làm cho hắn hầu như một cái khúc mắc. Thẳng đến phát hiện Từ Phỉ thể nội thảo mộc tinh khí, hắn nụ cười trên mặt mới dần dần nhiều một ít. Cơ hồ mỗi ngày hắn đều biết hỏi thăm Từ Phỉ tình huống. Biết rõ sự kiện này căn bản không nhớ ra được, nhưng hắn vẫn là hận không thể lập tức một miệng đem Từ Phỉ thể nội thảo mộc tinh khí cho nuốt đến trong miệng. Phụ thân, ngài yên tâm, hiện tại ta còn có thể liên hệ đến Từ Phỉ, lấy nàng đối ta thích trình độ, nàng tuyệt đối không có khả năng một mực lưu tại Lâm Thành Phi bên người. Thẳng đến nàng xuất hiện ở trước mặt ta, ta ngay lập tức sẽ đem nàng khống chế lại. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi ta trong tầm mắt. Lô Tâm An lời thề son sát, đối với mình có 10 phần lòng tin. Cút, Lô Dung Nhược không muốn lại nghe hắn nói bất luận cái gì nói nhảm. Lô Tâm An không dám có bất kỳ trì hoãn. Sau khi ra cửa, trực tiếp cho Từ Phỉ đánh tới. Phỉ Phỉ, thật lâu không gặp, đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Cái gì gọi là chuyện hay?